99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2071, chương 2056, lão công. Ta cảm thấy chúng ta không giống vợ chồng. 2. Tay khớp nối có chút ê ẩm. Thẩm Mạn Đình nhịn không được vuốt vuốt. Thẩm Lạc An trông thấy, đứng dậy phủi trên tay đất, nói: "Thế nào? Tay mỏi?" Thẩm Mạn Đình xoa cánh tay, nhìn thoáng qua trên mặt đất đã ngồi xổm xuống nhổ cỏ Tiểu Việt Nhi. Tiểu Gia Hòa cũng nặng lắm, về sau không nên ôm hắn quá lâu. Thẩm Lạc An phủi trên tay bụi, đưa tay nắm chặt cánh tay nàng, cho nàng chậm rãi bóp, nói: "Tay ngươi nhận qua tổn thương, thừa trọng quá lâu có thể sẽ rất không thoải mái." "A." Thẩm Mạn Đình cắn môi khẽ cười, "Ta đã biết, đi thôi, mang con trai trở về ăn cơm." "Ta nghĩ đi đi." Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, "Lão công, ngươi dẫn ta đi đi một chút đi. Kể bên này ta đều còn không có làm sao đi qua đâu." Trở về mấy ngày, cơ bản đi ra ngoài chính là Thẩm Lạc An lái xe mang nàng ra ngoài. Chỉ là cái này phụ cận, nhưng lại chưa bao giờ ra ngoài đi qua. Ngẫu nhiên cảm thấy kể bên này hết sức quen thuộc, nhưng lại là quả thật phi thường lạ lẫm. Nghe được Thẩm Mạn Đình dạng này thỉnh cầu, Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, trong lòng khuôn mặt có chút động. Ở phụ cận dạo chơi, nếu là ở phụ cận đi, khó tránh khỏi sẽ đi ngang qua công viên nhỏ kia, khó tránh khỏi đi ngang qua cái kia sân bóng rổ. 2 năm trước đêm ấy, Thẩm Mạn Đình gần như tuyệt vọng sụp đổ cuồng loạn, phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng. Bộ dáng kia, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Đối mặt nàng chờ mong khát vọng ánh mắt, Thẩm Lạc An có chút không dám chạm đến. Rất nhanh, liền mở ra cái khác mắt đi, nhìn về phía trên mặt đất ngồi xổm chơi cát nhổ cỏ con trai. Chậm rãi nói, ăn trước xong bữa sáng rồi nói sau. Kể bên này cũng không có cái gì tốt đi dạo. À, Thẩm Mạn Đình có chút thất vọng bộ dáng. Vậy chúng ta đi vào trước đi. Thẩm Lạc An không dám nhìn tới nàng, trầm thấp ứng tiếng. Ăn điểm tâm thời điểm, Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến hai người đã ăn không sai biệt lắm. Thẩm Chi Liệt đứng dậy, trước khi đi chợt nhớ tới cái gì, nói: "Ca, ta ngày mai muốn cùng Thiến Thiến trở về Vân Trấn một chuyến. 2 ngày này ngươi cũng không cần đi phòng thí nghiệm, trong nhà bồi tiếp hài tử cùng chị dâu à, chị dâu." Hai chữ này, từ Thẩm Chi Liệt trong miệng nói ra, đúng là có chút nói không nên lời dễ nghe. Nhịn không được nhìn hắn một cái, nói: "Đã biết, ngươi đi đi, ngươi cũng không mang cho ta bao lâu hài tử, đừng tại đây tranh công." Hắc, Thẩm Chi Liệt lau khóe miệng, lại là bất đắc dĩ lại là khinh bỉ đồng dạng, cười nói: "Ngươi cái này gọi là qua sông đoạn cầu, chị dâu không tỉnh trước đó, cũng là ta theo Thiến Thiến còn có cha mẹ cùng một chỗ mang có được hay không? Ngươi cả ngày chạy phòng thí nghiệm, Tiểu Việt Nhi đều muốn không biết ba ba." Tự hồ là nghe được tên mình, Tiểu Việt Nhi ngẩng đầu lên, nhìn một chút Thẩm Chi Liệt, lại nhìn một chút Thẩm Lạc An, tay nhỏ nắm lấy thìa nhựa, miệng bên cạnh nhớ tới bát cháo hạt gạo, chính nhai nuốt lấy. Thẩm Chi Liệt nhìn xem hắn bộ dáng này, chậc chậc nói: "Tướng ăn tốt một chút, nhìn xem ngươi ăn thành đức hạnh gì." Tiểu Việt Nhi không để ý tới hắn, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. "Được, đi nhanh đi." Thẩm Lạc An có chút không nhìn nổi, "Ngươi đứng ở nơi này đều ảnh hưởng nhi tử ta ăn cơm đi." Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm, "Không lương tâm, rất đi mau." Thẩm Chi Liệt vào cửa phòng thời điểm, Diệp Thiến Thiến lại thu thập quần áo, thoáng nhìn Thẩm Chi Liệt tiến đến, Diệp Thiến Thiến cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Vân Trấn hẳn là sẽ không quá lạnh." "A, đúng rồi, Đồng Đồng muốn kết hôn. Tại tháng sau đây, nàng hy vọng chúng ta cùng đi." "Không đi." Thẩm Chi Liệt không chút nghĩ ngợi, "Nàng kết hôn cùng ta có quan hệ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"